Linh La Giới, chương 256, Góc Truyện Audio.com. Khi hai người Lưu Tiên Sinh và Hạ Ngôn đối thoại với nhau, hầu như tất cả mọi người xung quanh, thậm chí ngay cả viện trưởng, cả đám đều lộ ra tia sáng kỳ dị trong ánh mắt. Nếu như gia nhập Thiên Cung, vậy thì biểu thị không lâu sau thực lực của Hạ Ngôn có thể một lần nữa đề cao trên diện rộng. Hiện tại, bản thân Hạ Ngôn đã có thực lực Đại Linh Sư Trung Kỳ, nếu như một lần nữa đề thăng trên diện rộng, vậy thì chỉ ít hắn cũng trở thành cảnh giới Đại Linh Sư Hậu Kỳ. Ngày hôm nay, ngay tại trên sân rộng, Hạ Ngôn tỷ đấu với Lỗ Hạng Chi. Những vị viện trưởng có thực lực cường hãn tới cực điểm này, đương nhiên có thể xác định phi thường rõ ràng uy lực vũ kỹ của Hạ Ngôn. Cảnh giới Đại Linh Sư Hậu Kỳ cộng thêm tài nguyên vô tận của Thiên Cung, không bao lâu, Hạ Ngôn chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới Linh Tông. Đông đảo viện trưởng tại đây, tuy rằng đều là cường giả Linh Tông, thế nhưng tuổi tác của bọn họ đều đã lên tới con số 100. Nhiều năm trước khi bọn họ bước vào cảnh giới Linh Tông, cùng đều đã lên cái tuổi 6-70 rồi. Mà Hạ Ngôn, hiện tại hắn mới chỉ hơn 15 tuổi. Hiện tại, trong 8 viện trưởng học viện nhất lưu, không có ai từng được tiến vào Thánh Địa Thiên Cung tu luyện, bọn họ cũng bởi vì vậy mà cảm thấy tiếc nuối thật sâu. 380 năm, Thiên Cung tổng cộng chỉ có 312 người tiến vào mà thôi. Nói cách khác, một năm bình quân không tới một người. Mà hiện tại, trong 312 người từng tiến vào Thiên Cung, còn sống đồng thời vẫn đang ở trong Thiên Cung, mới chỉ có 93 người. 93 người này, thân phận đều tôn quý phi thường, hơn nữa vô cùng thần bí. Bình thường bọn họ cũng sẽ không rời khỏi Thiên Cung, về phần hàng ngày bọn họ làm cái gì, vậy thì người ngoài không ai biết đến rồi. Hiện tại có cơ hội gia nhập Thiên Cung, Hạ Ngôn tự nhiên cùng phi thường vui sướng. Tuy rằng hiện tại còn chưa thể xác định chắc có thể đi vào thế nhưng chỉ ít cùng có một cơ hội như vậy. Phải biết rằng, cơ hội khảo hạch như thế này, số lượng người tu luyện thu được cơ hội hàng năm cũng không vượt quá 5 người. Từ điều này có thể nghĩ được cơ hội đó khó có như thế nào. Ngày hôm nay, giao lưu giữa 8 học viện nhất lưu kết thúc. Các vị viện trưởng, một lúc nữa các ngươi có thể an bài mọi viện cụ thể. Sau đó tiến vào kinh các của các học viện xem bí điển. Quy tắc này cũng không cần phải nói nhiều nữa, tất cả mọi người đều đã rõ ràng. Ánh mắt của Lưu Tiên Sinh đảo qua mọi người, chậm rãi nói. Buổi tối, mọi người cùng nhau dùng cơm. Tuy rằng, trong hội giao lưu các vị là đối thủ của nhau thế nhưng cùng địch nhân chung của Đại Lục Long Chi chúng ta chính là Đại Lục Ám Dạ. Còn có dã thú linh thú của tội ác xâm lâm, ta hy vọng các vị viện trưởng có thể đào tạo ra nhiều cường giả hơn nữa. Để cho chúng ta có càng nhiều sức mạnh cùng nhau chống đỡ địch nhân đến từ Đại Lục Ám Dạ và tội ác xâm lâm. Lưu Tiên Sinh cười nói, các vị viện trưởng tự nhiên hiểu rõ, nói đến Đại Lục Ám Dạ các vị viện trưởng xác thực đều sinh ra một loại đoàn kết. Lỗ Hạng Chi tiên sinh, chờ sau khi Lưu Tiên Sinh nói xong, Hạ Ngôn mới hướng về phía Lỗ Hạng Chi có chút chật vật. Trạng thái tinh thần của Lỗ Hạng Chi lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Bất quá, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Lỗ Hạng Chi vừa mới nghe lời nói của Hạ Ngôn, khóe miệng có hơi. Góc Truyện Audio.com, giật ánh mắt ngước lên, dựa theo đánh cược của chúng ta, ngươi hiện tại hắn là nên trả ta 300 vạn kim tệ. Hạ Ngôn cười nhìn về phía Lỗ Hạng Chi nói, tuy rằng Lỗ Hạng Chi hiện tại nhìn có chút bi thảm. Bất quá, Hạ Ngôn cũng sẽ không sinh ra bất cứ tâm tình thương xót nào. Khi bản thân và hắn tỷ đấu, công kích của Lỗ Hạng Chi hướng về phía chính mình đều vô cùng hung ác độc địa. Nếu như thực lực không đủ cho dù lúc đó không chết thì cũng phải thụ thương rất nặng. Hừ, 300 vạn kim tệ ta sẽ đưa đủ số cho người, yên tâm đi. Lỗ Hạng Chi cười lạnh một tiếng, tức giận nói. Hạ Ngôn, về chuyện đánh cực giữa ngươi và Lỗ Hạng Chi chúng ta đều là nhân chứng. Ha ha, 300 vạn kim tệ này chúng ta cũng sẽ đốc thúc Lỗ Hạng Chi trả lại cho ngươi. Bất quá, nghĩ đến tài lực của thương hội Lỗ gia, hẳn sau buổi nữa là có thể chuẩn bị tốt kim phiếu 300 vạn kim tệ. Lưu Tiên Sinh chậm rãi nói, ta cùng nghĩ vậy, đa tạ Lưu Tiên Sinh, còn có các vị tiên sinh. Hạ Ngôn hơi khom người quay về phía đám người Lưu Tiên Sinh nói. Mí mắt của Lỗ Hạng Chi vội vã nhảy lên vài cái kịch liệt. Mấy ngày nay, tổn thất của hắn lên tới 400 vạn kim tệ. Hơn nữa còn có một viên đan dược vô giá hỏa thai đan. Quan trọng nhất chính là, mặt mũi của hắn đều đã mất hết rồi. Nguyên bản còn muốn bắt Mễ Tuyết của Từ Diệp học viện về tay, hiện tại đã không còn tâm tư này nữa. Học viện Hồng Hà thua, viện trưởng Đồng Hoa, khuôn mặt nguyên bản không tốt càng thêm một tầng màu sắc xanh đen như ẩn như hiện. Trở lại Địch Xuân Uyển, đám người Hạ Ngôn đều trầm tĩnh lại. Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết bắt đầu nói về trận chiến đấu kịch liệt nhất ngày hôm nay. Thực lực của học viên Học viện Hồng Hà, Sát Thục phi thường mạnh mẽ. Không nói Lỗ Hạng Chi, ngay cả hai người Tiêu Tử Ngọc và Lý Lỗi, đều có thực lực mạnh hơn một tầng so với hai người Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết. Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết cũng đều đã hạ quyết tâm, lần này thừa dịp có thể tới kinh các của các học viện khác xem xét, nhất định phải nhớ nhiều bí điển thiên cấp một chút, sau đó chậm rãi nghiên cứu. Chờ tháng 3 năm sau, còn phải quay trở về tiếp tục tham gia hội giao lưu siêu cấp học viện. Hạ Ngôn, nếu như ngươi có thể tiến vào thiên cung, sau này cũng không thể quên chúng ta a. Ánh mắt Vương Thiên Hà tỏa sáng, thiên cung chính là một nơi tương đương với địa phương trong truyền thuyết. Hiện tại, có một người bên cạnh chính mình cũng có thể tiến vào nơi đó. Tất cả những điều này, xác thực cần phải có chút thời gian mới tiếp thu được hoàn toàn. Hạ Ngôn, nếu như ngươi tiến vào thiên cung, vậy thì sau này cơ hội gặp mặt giữa chúng ta sẽ ít đi nhiều. Mễ Tuyết hơi mân mê cái miệng nhỏ, có chút buồn bã nói. Bất quá, nhãn thần của Mễ Tuyết rất nhanh lại sáng lên, đột nhiên trở nên sung sướng. Trong truyền thuyết tiến vào thiên cung, thực lực của người tu luyện đều sẽ mạnh hơn gấp bội, thậm chí là vài lần. Đến lúc đó, Hạ Ngôn ngươi rất có thể trở thành cường giả linh tông rồi. Ha ha, sau này nếu chúng ta gặp phải địch nhân nào đó lợi hại, vậy thì có thể nhờ ngươi tới giúp đối phó hắn. Mễ Tuyết vừa nói, vừa nở nụ cười yêu ớt, tiến vào thiên cung có thể nhìn thấy Thánh Hoàng. Cũng không biết Thánh Hoàng rốt cuộc là có bộ dáng gì, có phải là cũng giống như chúng ta hay không? Vương Thiên Hà chờ mong nói. Hạ Ngôn thấy hai người mỗi, gocchuyenaudio.com, người một câu, không khỏi lắc đầu cười cười. Thánh Hoàng, đó chẳng phải là từ người tu luyện bình thường tu luyện thành hay sao? Giống như lão đầu Thánh Hoàng, lúc đó chẳng phải là Thánh Hoàng 4.000 năm trước sao? Hiện tại cũng chỉ còn có linh hồn. Được rồi, bây giờ mới chỉ là nhận được một danh ngạch khảo hạch mà thôi. Còn chưa biết có thể thực sự tiến vào hay không? Một năm còn không tới một người, khẳng định vô cùng khó khăn. Toàn bộ đại lục có bao nhiêu người tu luyện, chỉ cần nói ba học viện siêu cấp kia, người tu luyện thiên tư chắc tuyệt mà tuổi còn trẻ chắc chắn không hề thiếu. Hạ Ngôn cười cười, nhìn về phía hai người lắc đầu nói. Ta tin tưởng, Hạ Ngôn ngươi nhất định có thể tiến vào thiên cung. Mễ Tuyết trịnh trọng nhìn Hạ Ngôn, ta cũng tin tưởng, Vương Thiên Hà nói, cửa phòng Địch Xuyên Huyền bị đẩy ra, Liễu Vân đi vào. Mới vừa rồi, Liễu Vân phải tới chỗ Lưu Tiên Sinh cùng với các viện trưởng học viện khác thương nghị kế hoạch tiếp theo. Học viện Tử Diệp liên tục thắng Học viện Vọng Long, Học viện Hỏa Ly, Học viện Càn Khôn, Học viện Sơn Phong, Học viện Lang Tà, Học viện Hồng Hà chính là học viện chiến thắng nhiều nhất trong tất cả các học viện. Nói cách khác, ba người Hạ Ngôn có thể tới kinh các của các học viện này để xem qua bí điển. Bất quá, hành trình này cũng cần phải an bài hợp lý. Có học viện đường xá quá mức xa xôi, chỉ cần đi đường thôi cùng mất thời gian tới mấy tháng. Ví dụ như Học viện Vọng Long, tại địa phương gần cực bắc nhất chỉ cần đường đi đã không dễ dàng. Muốn đem kinh các của tất cả các học viện xem qua một lần, chỉ sợ cần phải có thời gian 2 năm. Trong những lần giao lưu trước đây, cũng chưa từng có học viện nào thắng liên tiếp như Học viện Tử Diệp lần này. Thắng quá nhiều cũng phát sầu. Viện trưởng, ba người Hạ Ngôn cung kính hành lễ. Liễu Vân gật đầu, hành trình sắp tới đều đã an bài tốt rồi. Các ngươi tới Học viện Hỏa Ly cách chỗ chúng ta tương đối gần trước, sau đó tới Học viện Lang Tà, Học viện Hồng Hà, sau đó quay lại thành Tử Diệp tham gia giao lưu giữa các học viện siêu cấp sang năm. Chờ khi giao lưu xong, Hạ Ngôn sẽ tới Thánh Địa tham gia khảo hạch Thiên Cung, nếu như Hạ Ngôn tiến vào Thiên Cung, vậy thì Vương Thiên Hà, Mễ Tuyết sẽ tiếp tục đi tới ba học viện còn lại xem bí điển, nếu như Hạ Ngôn không thể thông qua khảo hạch vậy ba người các ngươi cùng nhau đi. Liễu Vân trầm giọng nói với ba người. Phó viện trưởng của học viện chúng ta, hắn sẽ cùng với các ngươi đi tới các học viện khác để xem bí điển. Liễu Vân lại nói tiếp, sư phụ, người không đi cùng chúng con sao? Hạ Ngôn nghi hoặc nói, nghe ý tứ của Liễu Vân, tựa hồ Liễu Vân không dự định tự mình đưa bọn họ đi. Liễu Vân nở nụ cười nói, ta phải quay về học viện Tử Diệp, học viện có một số chuyện cần phải tự ta xử lý. Nghe vậy, ba người Hạ Ngôn đều gật đầu. Học viện Tử Diệp cũng có một phó viện trưởng chuyên môn xử lý những chuyện quan hệ tới đối ngoại, gọi là Hình Hà. Vị phó viện trưởng này, đại đa số thời gian đều ở bên ngoài, thời gian ở bên trong Học viện Tử Diệp không nhiều. Sau khi Hạ Ngôn tới Học viện Tử Diệp chưa bao giờ gặp qua vị phó viện trưởng này, chỉ thấy qua hai vị phó viện trưởng dạy dỗ vũ kỹ cho học viên đặc thù. Sư phụ thánh địa kia rốt cuộc lớn như thế nào? Hạ Ngôn đột nhiên nhíu mày hỏi, tuy rằng thành từ, gocchuyenaudio.com. Nguyệt cách thánh địa không tới 10 dặm thế nhưng Hạ Ngôn còn chưa biết thánh địa rốt cuộc lớn như thế nào. Thánh địa có 5 thế lực lớn, những gia tộc cổ xưa này, nhân số khẳng định không ít. nhiều người như vậy tất nhiên cũng phải chiếm một địa phương không hề nhỏ. Hạ Ngôn từng tưởng tượng qua thánh địa hẳn cùng là một thành thị. Liễu Vân sừng sốt, sau đó mới cười nói, thánh địa có một ngọn thánh sơn, dưới chân núi là một thành thị, toàn bộ thành thị bao quanh ngọn núi đó. Mà cư dân bình thường đều ở bên trong thành thị, thánh hoàng, ở tại đỉnh thánh sơn. Bình thường, nếu như không nhận được triệu kiến, coi như là chấp sự thánh địa cũng không thể tùy ý tiến vào thánh sơn. Điện chủ thành Tử Diệp còn một thân phận khác chính là chấp sự thánh địa cũng là sứ giả Kim Long Điện. Hạ Ngôn cũng là Kim Long chấp sự, có một khối Kim Long lệnh. Sứ giả Kim Long có thể tùy ý tiến vào thành thị thánh điện, bất quá cũng không thể nào tiến vào thánh sơn, trừ phi nhận được sự cho phép của thánh hoàng. Nghe Liễu Vân nói xong, Hạ Ngôn không khỏi đem tình hình thánh địa trong đầu huyễn tưởng lại một chút. Hạ Ngôn, thừa dịp phó viện trưởng còn chưa tới, ngươi có thể đến thánh địa xem xét. Ha ha, thành thị thánh địa là nơi mà chủ thành bình thường không thể so sánh được. Tới nơi đó, ngươi sẽ phát hiện ra nguyên lai thiên hạ nhiều cường giả tới như vậy. Liễu Vân cố ý tăng thêm ngữ khí nói, thánh địa có là địa phương tụ tập của cường giả khắp thiên hạ. Cường giả như mây, cách chương.